Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Xấu xí có lỗi sao? Vì sao ngươi lại không thể nhìn ta một chút bên trong? Bẩn, đâu? Ta gọi rách cổ họng. Sư muội, ngươi liền theo ta đi. Chúng kỳ độc sau đó, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu khí lực? Chỉ cần ngươi có thể để cho ta vui vẻ, ta bảo đảm để cho ngươi lên trời. Một nơi u ám trong sơn động, tại đây tựa hồ là một nơi ổ sói, lộ ra mùi thúi nồng nặc. Cách đó không xa còn có mấy con thanh lang ngã vào trong vũng máu, đã sớm mất đi sinh mệnh khí tức. Một người dáng dấp héo tỏa nam tử chậm rãi hướng về bên trong sơn động bộ phận ép tới gần. Bên trong sơn động, nữ tử sắc mặt tái nhợt, nhịp bước hư phù, nàng tựa hồ bị kinh sợ, bước chân tập tễnh hướng phía bên trong sơn động bộ phận chạy đi. Nhưng mà, sơn động không gian có hạn, cuối cùng là lạnh như băng vách tường. Ngươi ngược lại chạy nữa à? Nam tử đứng trong sơn động, từng bước một hướng phía bên trong đi vào, áp xúc càng ngày càng ít không gian. Ngươi không nên tới, nếu không ta liền gọi ngươi. Tưởng Tư Nhu trên mặt viết đầy kinh hoàng, vẻ mặt bất lực, phảng phất một cái nai con bị hoảng sợ. Bộ dáng này ngược lại càng làm cho nam tử hưng phấn. Ngươi biết ta đối với tâm tư của ngươi, tại sao muốn ba lật bốn lần cự tuyệt ta? Ngươi biết ta có thương tâm giường nào sao? Mạnh Siêu tay phải bưng bít tâm, mặt đầy thương tâm gần chết. Xấu xí là lỗi của ta sao? Ta cũng không muốn ném cái này thai a. Ta rõ ràng có thực lực, nhất định có thể bảo vệ ngươi có tận thế sống tiếp. Tại sao ngươi liền coi thường ta? Nhất định phải tìm Chu Dương tên mặt trắng nhỏ này đâu? Lẽ nào ta liền so ra kém hắn một phần vạn sao? Càng nói càng là nổi nóng, Mạnh Siêu có chút vô pháp che giấu cơn giận của mình. Hắn cùng Chu Dương tại Thiên Kiếm Học Viện là hai thái cực. Luận thực lực và thiên phú, hai người không phân cao thấp, đều là trong học viện thiên tài, tương lai thiên chi kiêu tử. Đương nhiên, mặc dù hai người đồng dạng thiên phú xuất chúng, đáng đợi gặp chính là khác nhau trời vực, có thể nói là hai thái cực, giống nhau thiên phú, Chu Dương bị đến lão sư đặc biệt đối đãi, tài nguyên nghiêng về, nữ nhân duyên phương diện rõ ràng nhất, mỗi lần Chu Dương bên cạnh đều vây quanh vô số mỹ nữ, vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ chiêu hoa dẫn điệp, phong quang vô hạn. Ngược lại thì Mạnh Khởi, bên cạnh cùng một màu đều là nam nhân, hoàn toàn nghiền ép danh tiếng. Ta muốn một cái nữ phấn là khó khăn như thế sao? Đương nhiên, bị đả kích nhất đúng là Tưởng Tư Nhu. Trong lòng của hắn ước mong nữ thần. Từ nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, Mạnh Siêu liền yêu sâu đậm nàng. Tuyệt đẹp dung nhan, xuất trần khí chất, phảng phất trên trời tiên nữ hạ phàm. Đây là ông trời ban cho hắn lễ vật tốt nhất. Mạnh Siêu đối với nàng phát động mãnh liệt thế công, phát thề phải đem nàng đuổi tới tay. Nhưng mà, đây hoàn toàn là hắn một phía tình nguyện. Vì tạo bầu không khí, hắn bày ra hoa tươi, trước mọi người tỏ tình, muốn dùng ngôn luận đạt thành mục đích. Sự thật chính là đánh mặt. Tưởng Tư Nhu đối với hắn không có nửa điểm hứng thú. Đối với cái này bắt cóc, càng là cực kỳ phản cảm. Một lần, hai lần, không ngừng không nghỉ Mạnh Siêu đem hết toàn lực hướng về cái thế giới này. Hướng về Tưởng Tư Nhu tố cáo nói mình tình nghĩa, muốn cảm động Tưởng Tư Nhu. Làm sao, hết thảy đều là tốn công vô ích. Hắn ngược lại trở thành mọi người chế giễu thằng hề, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga điển hình. Với tư cách một cái điên cuồng người theo dõi cùng người theo đuổi, Mạnh Siêu chú ý Tưởng Tư Nhu nhất cử nhất động. Rất khiến Mạnh Siêu bị đả kích là Tưởng Tư Nhu cùng Chu Dương rất thân cận, gần đến trở thành người khác miệng bên trong đích tình lữ. Mình ngàn hạnh vạn khổ cũng không có làm được sự tình. Chu Dương thậm chí cũng không có làm gì, nữ thần liền chủ động dán lên, khác biệt cũng quá lớn đi, mình xấu xí có lỗi sao? Có thể lòng rất thiện lương, vì sao ngươi lại không thể nhìn ta một chút bên trong bẩn đâu? Hắn thậm chí đem đầu mâu nhắm ngay Chu Dương, Mạnh Siêu thậm chí hướng về Chu Dương phát khởi một lần khiêu chiến. Nhớ mượn cơ hội này tranh đoạt Tưởng Tư Nhu thuộc về. Nhưng mà, Chu Dương cũng không quan tâm hắn, thân nằm ở ngôn luận trung tâm nhất, hắn là một cái triệt đầu triệt đuôi một OSE. Hắn không cam lòng, càng là có một loại bị toàn thế giới phản bội cùng vứt bỏ cảm giác. Mạnh Siêu tính toán trả thù, hắn nhớ tới thời đại hòa bình nhất ra mặt một câu nói. Nếu mà ngươi ngay cả kiên cường cũng không dám, còn có thể nói yêu nàng sao? Một lần không được, vậy liền hai lần, ta dùng một đời đổi ngươi một đời ấm hành. Tận thế không là thời đại hòa bình, không có trật tự cùng luật pháp ràng buộc, coi như là học viện cũng sẽ không quá nhiều can thiệp học viên chuyện riêng. Dù sao bọn họ không phải quốc gia, làm chuyện ác không cần phải trả giá thật lớn. Mạnh Siêu mất đi sau cùng cố kỵ, hắn ưng thuận số tiền lớn, trước tiên là tìm được Tưởng Tư Nhu bạn thân, để cho nàng lừa Tưởng Tư Nhu uống số tiền lớn mua dược vật. Sau đó, lấy tư nhân sẽ không lại đến quấy rầy danh nghĩa của nàng. Lừa gạt nàng đến địa phương không người, đây mới xảy ra một màn trước mắt, ta là thật phi phi thường thường yêu thích ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Vì đạt được ngươi, coi như ngươi biết oán hận ta cũng không hối. Chờ đến chúng ta có hài tử, hết thảy đều sẽ cải biến. Ta muốn cùng ngươi sinh một cái đội bóng. Càng nói Mạnh Siêu càng là hưng phấn. Khoảng cách Tưởng Tư Nhu càng ngày càng gần. Hắn từng bước một hướng về Mạnh Siêu nói rõ ra tội ác ma chảo. Hết thảy đều hướng phía Mạnh Siêu hy vọng phương thức phát triển. Cứu mạng, ngươi không nên tới, ngươi cái này chết biến quá, ngươi cái người điên này, lão nương liền tính dù chết cũng sẽ không thành toàn ngươi. Tưởng Tư Nhu gặp vận đen tám đời mới sẽ bị Mạnh Siêu cái gia hỏa này yêu thích. Hắn tự nhận là lãng mạn tỏ tình phương thức hoàn toàn chính là quấy rầy. Tưởng Tư Nhu mỗi ngày trải qua lo lắng đề phòng, chỉ có cùng Chu Dương chung một chỗ thì mới có thể đạt được đã lâu cảm giác an toàn. Đây cũng là Tưởng Tư Nhu cách Chu Dương càng ngày càng gần nguyên nhân. Không chỉ là Chu Dương nhan trị rất để cho hắn yêu thích, trọng yếu nhất chính là Mạnh Siêu từng bước một đem nàng dồn đến bước này. Làm sao dùng dược vật phát tác, Tưởng Tư Nhu toàn thân vô lực. Nói ra cũng có vẻ trung khí không? Trầm Di, người tiện nhân này, quả nhiên là nylon tỉ muội. Nhớ tới mình trước khi đi đã uống thức uống, Tưởng Tư Nhu kia vẫn không rõ là bạn thân bán đứng mình. Ngươi sẽ chết tâm đi, nơi này là ta vì ngươi đặc biệt chọn lựa địa phương. Sẽ không có người trải qua, liền tính ngươi gọi rách cổ họng, cũng không không, chín sẽ có người tới cứu ngươi. Mạnh Siêu vẻ mặt đắc ý, bàn tay cách cách trong lòng mình thần thánh khu vực càng ngày càng gần. Chu Dương, dung mạo ngươi đẹp trai có ích lợi gì? Tưởng Tư Nhu còn không phải muốn trở thành nữ nhân của ta. Ngại ngùng, ngươi là đang kêu ta sao? Ta liền gọi rách cổ họng. Chu Dương chậm rãi từ phía sau lưng đi mà đến, không nghĩ đến vừa đuổi tới Thiên Kiếm học viện. Là có thể nhìn thấy như vậy ăn bắn lên sự tình. Thân là yêu quý chính nghĩa cùng hòa bình người, Chu Dương đương nhiên phải nói rõ ra cứu giúp, cứu vớt mỹ nữ ở tại ma chảo bên dưới. Chu Dương, người cái này ấm hồn không tiêu tan ra hỏa. Mạnh Siêu biểu tượng cảm xúc ngưng kết, chợt giận tím mặt. Ngươi theo dõi ta, Tưởng Tư Nhu là của ta. Ta tuyệt sẽ không để ngươi đem hắn từ ta dưới tay đoạt. Nói xong, hắn ác hổ vồ mồi một bản bổ nhào về phía Chu Dương. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay?